Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Tiểu Trinh, ngươi đang ở đây làm gì? Ta đi. Nghe được cái này đung đưa thanh âm, Từ Khuyết bị dọa đến giật mình một cái. Phù ở giữa không trung thủ chợt run lên, trực tiếp một chút đánh một cái nhiệm vụ thực tập. Nhưng là, dù là click một cái nhiệm vụ thực tập, nhưng là Từ Khuyết một chút cũng không để ở trong lòng. Ngược lại cực kỳ khiếp sợ trợn mắt nhìn Sadako. Tát bảng, khiếp sợ nói: Tiểu Trinh, ngươi đang ở đây làm gì? Từ Khuyết khiếp sợ không thôi nhìn trước mặt một màn này. Chỉ thấy Sadako đang ngồi ở chăn phía trên, trước mặt để một cái điện thoại di động, chính phát một bộ động tác mảng lớn, xích độ rất lớn. Từ Khuyết khiếp sợ thiếu chút nữa cầm cũng đập xuống đất. Tiểu Trinh, lại nhìn cái này. Từ Khuyết quân, Sadako mặt đầy mừng rỡ kéo Từ Khuyết tới. Ngươi xem, ngươi nói lần trước thành nhận thức điện ảnh, ta tùy tiện lục soát một chút lục ra được. Còn thật có ý tứ. Từ Khuyết biết, Sadako hóa đơn thuần nàng, căn bản không biết những thứ này điện ảnh ý vị như thế nào. Cái này làm cho nàng giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói, ngươi xem cái này là không tốt hành vi? Quá ngây thơ. Hơn nữa Sadako lại để cho ta cùng theo một lúc nhìn. Ta sẽ nhìn sao? Từ Khuyết thật chặt nhìn chăm chú vào. Từ Khuất quân, bọn họ là thế nào diễn a? Tại sao một tập đều là ở trên giường? Lần đầu tiên thấy như vậy hảo ngoạn đây. Sadako mặt đầy cảm khái nói. Ho khan một cái này kêu tình cảnh kịch, bên trong hàm chứa sâu sắc giáo dục ý nghĩa. Há, là giáo dục đại nhân sao? Không trách kêu thành nhận thức điện ảnh. Sadako à, người thật đối với những thứ này không hiểu sao? Từ Khuyết mặt đầy cổ quái. Sadako lắc đầu một cái. Từ Khuyết quân, hôm nay ngươi thật là lạ, nếu không chúng ta cũng học trong phim ảnh. Ngươi nói tốt hay không? Từ Khuyết cố ý hỏi. Sadako thoáng cái ngây ngẩn, ngượng ngùng cúi đầu. Tại sao phải học à? Ta cảm thấy cứ như vậy nhìn một chút tương đối khá. Từ Khuyết coi như là biết. Sadako không phải là đối với mấy cái này không hiểu, mà là ở nàng khái niệm chung, những thứ này nhìn một chút không có vấn đề, cảm thấy không đáng kể chút nào. Nhưng là súng thật đạn thật thời điểm, nàng liền ngượng ngùng, như vậy cũng tốt so với nhìn giết người điện ảnh. Trong phim ảnh giết người rất nhiều, rất tàn nhẫn, nhưng là trên thực tế cũng không thể làm như vậy, lại còn có loại này thao tác. Trong lòng Từ Khuyết kinh ngạc, lúc này Sadako tắt TV, mặt đầy vui vẻ nói, Từ Khuyết quân ngươi một ngày mệt nhọc rồi. Ta sẽ không quấy rầy ngươi. Há, sớm nghỉ ngơi một chút. Bất quá Tiểu Trinh, ngươi xem những thứ này, nội tâm của chẳng lẽ không có chút nào gợn sóng sao? Từ Khuyết kỳ quái hỏi. Chủ yếu là hắn lo lắng Sadako sau này đi lên không thể miêu tả không đường về. Nội tâm của ta cũng còn khá à? Từ Khuất quân, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ây, không có gì. Chính là sau này nhìn lúc này, cần phải nhớ nhỏ giọng một chút. Còn nữa, tuyệt đối không thể bị Tiểu Tuyết thấy nha. Ân ân, ta sẽ. Sadako lòng hiếu kỳ rất trọng điểm đầu, nghi ngờ hỏi, nhưng là, tại sao không muốn cho Tiểu Tuyết thấy đây? Ta cảm thấy, thứ tốt muốn đồng thời chia sẻ mới đối với đây. Bởi vì, Từ Khuyết suy nghĩ một chút, lắc lư đạo. Bởi vì Tiểu Tuyết nhìn, vạn nhất cướp điện thoại của ngươi nhìn, vậy làm sao bây giờ? Ngươi suy nghĩ một chút, điện thoại di động sau này ngươi không có. Một người, cô khổ linh đinh, đợi ở chỗ này, ngươi không tẻ nhạt nhì. Sadako thoáng cái bừng tỉnh đại ngộ. Ta biết rồi, ừ, ta trước xem một chút vừa mới ngoài ý muốn click rồi cái nào nhiệm vụ thực tập. Ôm trong lòng thấp thỏm tâm tình, Từ Khuyết mở ra nhiệm vụ thực tập, Nhiệm vụ thực tập thê tử biến mất. Chỉ số kinh khủng. Trên cái thế giới này, có rất nhiều thần bí địa phương. Ai cũng không biết, một ít trong góc, sẽ có cái dạng gì tồn tại. Trải qua chật vật vạn hiểm, chúng ta một nhóm leo núi đội rốt cuộc tới đỉnh núi. Trời mưa, chúng ta phát hiện đỉnh núi có tòa miếu. Chúng ta đi vào tránh mưa. Nhưng là, chuyện lạ càng ngày càng nhiều. Chúng ta phát hiện không đi ra lọt. Lúc này, chúng ta phát hiện một tòa đài phát thanh. Bởi vì trong nhà ta có một cái lão đài phát thanh. Ta vội vàng cho ta trượng phu phát tới. Nhiệm vụ địa điểm, mục dân sơn. Nhiệm vụ yêu cầu, tìm tới người sở hữu. Đem còn sống nhân mang đi ra ngoài. Nhiệm vụ nhắc nhở, cẩn thận trời tối. Nhiệm vụ thời gian, vĩnh cửu. Hô, thấy nhiệm vụ nhắc nhở, Từ Khuất thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Cũng còn khá. Chính mình trở ra click không phải là chỉ số kinh khủng, ta có một tòa kinh khủng phòng. Nếu không chính mình làm không tốt thật muốn lành lạnh. Bởi vì nhiệm vụ thời gian là vĩnh cửu, cho nên Từ Khuyết cũng không cuống cuồng, mà là mở ra điện thoại di động, đứng lên, nhớ tối hôm nay lúc trở về, gặp phải người tài xế kia nói, gần đây ở trên một ngọn núi, thật giống như chính là có một đội leo núi đội mất tích. Chẳng lẽ, nói đúng là cái này? Mở ra Hỗ Hải thành phố vốn là Tân Văn, tiêu đề đó là một nhánh leo núi đội ở Mục Dân Sơn Ly Kỳ mất tích. Đội cứu viện cùng với phụ cận nhiệt tâm thôn dân ở hiện trường đã tìm chừng mấy ngày. Chỉ bất quá, bởi vì sơn thế dốc, cộng thêm cánh rừng quá mật, cho nên căn bản không tìm được nhân. Từ Khuyết càng xem càng kỳ quái, bởi vì căn cứ tin tức nhắc nhở, người mất tích trung gian, có một cái nữ, cái này nữ trượng phu trong nhà có một cái đài phát thanh. Nữ ở trong miếu phát hiện đài phát thanh, cho nàng trượng phu phát tin tức, nhưng là như là đã phát tin tức, tại sao không có cái tin tức này? Có thể tưởng tượng, nếu là một cái người trong nhà mặt có người mất tích, nhận được tin tức lời nói, nhất định là trước tiên tự ra đi báo cáo tìm kiếm đội ngũ. Nhưng là nhiều như vậy trong tin tức, không có một cái đề cập tới cái tin này, điều này nói rõ. Người nam này không nói ra đi. Từ Khuyết thoáng cái phân tích ra rất nhiều. Nắm điện thoại, vốn là muốn cho Trương Phương Chính gọi điện thoại, hỏi thăm một chút tìm kiếm tiến triển. Nhưng là vừa nghĩ tới gần đây luôn phiền toái hắn, phiền toái đi nữa lời nói, có chút áy náy, suy nghĩ một chút, hay lại là liền như vậy nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Từ Khuyết liền cho Tống Phương Phương đưa cho Mao Na Lạp Hồng Vũ Hài. Tống Phương Phương cũng là vừa mới tỉnh, nàng mặc đến áo ngủ. Ở Từ Khuyết cùng Tiểu Tuyết đưa mắt nhìn hạ, cẩn thận từng ly từng tí mặc vào Hồng Vũ Hài. Lớn nhỏ thật thích hợp đây. Tống Phương Phương nói, mặc vào đôi giày này từ là có thể gọi ra quần áo trắng Mao Na Lạp rồi. Từ Khuyết nói, ngươi có thể thử một chút, hay là thôi đi, này vô duyên vô cớ, kêu nhân ra đi ra, nhiều ngượng ngùng. Tống Phương Phương tương đối muốn chu đáo, suy nghĩ một chút, nói, quay lại ta mua thêm mấy món quần áo xinh đẹp đi. Cùng nàng đi ra ngoài đi dạo phố, Từ Khuyết gật đầu một cái, thầm nói Tống Phương Phương đầu chính là cơ trí, ừ, có Mao Na Lạp bảo vệ ngươi. Ta an tâm, bất quá cũng không thể xem thường. Tận lực hay là đi nhiều người địa phương, tránh cho bách vật ngữ bên kia cũng sẽ xuất hiện quần áo trắng. Vậy thì phiền toái, ai, nói tới nói lui, hay là ta quá yếu. Nếu như ta có thể cường đại một chút, vậy cũng tốt. Từ Khuyết, ngươi không phải nói muốn đi đâu cái gì đội cứu viện trên núi cứu người sao? Chúng ta đi thôi. Tiểu Tuyết chính mình trốn vào Từ Khuyết trong túi đeo lưng nói. Tốt lắm, Tống Phương Phương, chúng ta trước hết đi. Từ Khuyết sau đó xuống lầu, chờ hắn đi không lâu sau. Tại đối diện một nơi trong chỗ, Một bóng người yên lặng thả tay xuống bên trong ống nhòm. Vương đại sư, Từ Khuyết tên kia đi nha. Ngồi ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần Vương Khánh Nguyên chậm rãi mở mắt. Các người đối với cái kia tên gì Từ Khuyết thế nào như vậy kiêng kỵ? Ta phải nói, ta trực tiếp xuất thủ, đưa hắn bắt lại, há chẳng phải là tốt hơn? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?